Vạn cổ chí tôn, chương 430, vũ chi kết giới, 1, góc truyện audio.com. Lý Vân Tiêu vung tay khẽ vẫy, mấy chục tinh thạch chui vào trong mi tâm thu toàn bộ lại, trong đôi mắt bắn ra hào quang kinh ngạc, nhìn qua màn mưa đầy trời, trong mắt đầy ngưng trọng. Mưa to như chút nước, lại không thể làm ướt xiêm y của hắn, đều bị chân khí ngăn cản ở bên ngoài. Mà những cây đại thụ gần đó bị nước mưa rơi trúng, lá cây và thân cây trực tiếp bị xuyên thấu qua, có thể nhìn thấy trong phạm vi này có trăm ngàn lỗ thủng, rất nhiều đã sụp đổ. Nước mưa này chẳng khác gì lợi kiếm, hắc hắc tiểu tử ngươi quả nhiên có chút môn đạo. Đã sớm phát hiện không đúng, một giọng nói sâu kín từ trong rừng truyền ra tràn ngập ý cười nhạo. Sắc mặt Lý Vân Tiêu bình tĩnh như nước lạnh nhạt nói. Những mây đen trên bầu trời thật ra không phải là mây mưa chính là nguyên khí biến thành, ngũ hành sinh thủy, đây là thủy hệ vũ chi kết giới. Trong rừng cây, nơi này bị sương mù che chắn, mấy đạo thân ảnh dần dần hiện ra, một người cầm đầu mặc cẩm y màu xanh, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, tán thán nói. Thành chủ Thành Viêm Vũ quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả vũ chi kết giới thất truyền đã lâu cũng nhận ra. Ta hiện tại thiệt tình tin tưởng lời đồn đãi, Kim Ô Lôi Bệ Thần, ngươi phất tay là đánh chết Vũ Tông. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn lại, người này chính là nam tử lúc tiến vào Quỳnh Hoa Đảo đã mời hắn đi trước Chấn Thiên Giáo lãnh truyền. Vũ chi kết giới chính là một trong 7 đại chí cường nguyên tố kết giới, có thể ngưng tụ thủy tinh hoa trong thiên địa công kích chính là một trong số ít những trận pháp chí cường được lưu truyền tới nay. Tinh quang trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động nói, năm đó ta có một lão bằng hữu muốn kết hợp 7 đại nguyên tố kết giới, hợp lại làm một. Đáng tiếc không ít trận pháp trong đó tàn phá không đầy đủ, cũng không biết những năm gần đây có tiến triển gì hay không. Bằng vào tu vị Vũ Tông Vũ Vương của các ngươi căn bản không có khả năng bố trí kết giới này. Cách giải thích duy nhất chính là trên người các ngươi có toàn bộ đồ trận vũ chi kết giới. Hôm nay các ngươi không chỉ phải giao tinh thạch hơn nữa trận đồ vũ chi kết giới này ta cũng muốn. Lãnh Tuyển biến sắc kinh sợ nói, khẩu khí thật là lớn. Hợp 7 đại chí cường nguyên tố kết giới là một chó má, ngươi cho rằng lão hữu của ngươi là thiên hạ trận pháp đệ nhất nhân, vương tọa vũ đế đằng quang a hát. 7 đại chí cường nguyên tố kết giới, bất luận đạo này cũng có thể phát huy ra uy lực cực mạnh, cho dù là vũ đế hàng lâm cũng phải ngoan ngoãn bó tay. Lý Vân Tiêu mỉm cười, hắn nói người nọ đúng là đằng quang. Hắn khẽ cười nói, không bằng chúng ta tới đánh cuộc. Ở bên trong vũ chi kết giới, cho dù là thần thức của người phụ trách 3 thế lực lớn cũng không thể xuyên thấu qua, cho nên đợi lát nữa chém giết sinh tử không có người nào cứu giúp. Nếu như ngươi thua, giao tinh thạch và trận đồ vũ chi kết giới ra ta có thể buông tha tính mạng cho tất cả các ngươi. Trong mắt Lãnh Tuyền mang theo nộ tức ngạo nghễ cười lạnh nói. Vân Tiêu thành chủ quả nhiên rất cuồng vọng, cho dù ngươi đã từng phất tay trấn áp Vũ Tông thì như thế nào? Nếu ngươi đã biết đây là vũ chi kết giới, tự nhiên cũng nên biết trong trận đồ này, ta là người tu luyện công pháp thủy hệ uy lực tăng gấp đôi. Mà ngươi không chỉ chân khí bị chế ước còn phải phân ra một bộ phận chân khí ngăn cản nước mưa như lợi kiếm, có thể phát huy ra một nửa uy lực đã là thiên. Góc truyện audio.com, phú dị bẩm, tiếp tục tiêu hao như thế, ngươi có tự tin chiến thắng sao? Không thử làm sao biết, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, lập tức thu liễm thái độ bất cần đời. Vũ chi kết giới này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, thậm chí có phong ấn dần dần tiêu hao thực lực của hắn. Hơn nữa nước mưa như lợi kiếm rơi xuống, mỗi một giọt chẳng khác gì một kích của đại võ sư, số lượng khổng lồ, ngăn cản bắt đầu cố hết sức. Còn đối phương đang nhàn nhã dạo chơi, ngược lại thập phần hưởng thụ loại cảm giác trong mưa này. Nước mưa rơi trên người của hắn trực tiếp rót vào trong cơ thể, hóa thành lực bổ dưỡng tầm bổ đan điền của hắn. Trong thức hải Lý Vân Tiêu truyền ra âm thanh của Đoạn Việt. Kết giới chó má, nếu thần thức của đám chấp pháp giả không dò xét nơi này, để cho ta đi ra ngoài lập tức diệt đám tiểu quỷ này, giảm đi không ít phiền toái. Lý Vân Tiêu truyền âm nói, không cần ta vừa vặn thể nghiệm uy lực của kết giới. Huống hồ trận đồ ta nhất định phải đạt được, vừa vặn dùng nó mở thủy vực giới của giới thần bi. Giới thần bi có địa thủy, hỏa, phong 4 vực giới, mỗi một trận pháp đều vượt xa học thức của hắn, bằng vào lực lượng của hắn căn bản không thể khởi động. Cho dù khôi phục thực lực Cửu Thiên Vũ Đế đỉnh phong chi cảnh kiếp trước cũng không có biện pháp, phải mưu lợi bằng cách khác. Mà lấy trận phá trận chính là một loại trận đạo mà Vương Tọa Vũ Đế Đằng Quang đã từng giảng giải với hắn. Hắn chính là bằng vào Phượng Hoàng Chân Hỏa cùng Thiên La Diễm Hỏa trận, lúc này mới mở ra hỏa chi vực giới. Mà vũ chi kết giới có đẳng cấp không thua gì Thiên La Diễm Hỏa trận, nhưng làm hắn đau đầu là, hắn cần thần vật cùng cấp với Phượng Hoàng Chân Hỏa để làm trận nhãn thủy vực giới. Vậy để cho ta thử xem, người có thể phất tay đè chết Vũ Tông rốt cuộc có thực lực thế nào?